Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 969 ngày mai sẽ càng tốt. Đại kết cục, chương 969 ngày mai sẽ càng tốt. Đại kết cục, người không có khả năng đánh bại hiện tại ta. Khi chi giới vương thần đại nhân, ta sức chiến đấu xa xa ở ngươi phía trên. Phất quanh thân bộc phát ra xích hồng sắc năng lượng khí. Thế, nhìn ra được tới, hắn lực khống chế xác thật có điều giảm xuống. Nhưng trong cơ thể kia khổng lồ năng lượng cũng là thật đánh thật cường, Ino cổ quái mà nhìn hai mắt. Lúc sau khịt mũi coi thường, ta thu hồi phía trước nói. Ngươi căn bản là không bằng mẹ ngươi. Ngươi chỉ là nhìn khôn khéo. Thực tế so ngươi cái kia yêu diễm đồ đê tiện thân mụ kém xa, nàng lời nói đem phất trong mắt đều. Khí đỏ. Phẫn nộ là một phương diện, quá nhiều ngoại lai năng lượng ảnh hưởng thần trí hắn mới là mấu chốt nhất chiêu giải quyết ngươi. Ino trong nháy mắt liền quan khán vượt qua 3000 điều thời gian tuyến. Cũng từ giữa tìm được rồi tối ưu giải, bằng vào nàng thời gian quyền bính. Đối phó địch nhân, cơ bản chính là nhất chiêu sự. Nhất chiêu giải quyết không được, đánh 100 chiêu, đánh một ngày cũng chưa dùng, thần thuật, thụ giới buông xuống. Ino lần này cực kỳ hiếm thấy mà kết ấn. 15 cái ấn sau. Nàng khẽ cười một tiếng. Khấu nhưng hướng. Ngô cũng nhưng hướng. Địch nhân có thể lợi dụng vũ trụ thụ. Chính mình cũng có thể. Lấy mộc độn làm cơ sở. Thần lực vì dẫn đường. Thực mau. Thuộc về vũ trụ thụ ý chí đã bị nàng lôi kéo lại đây. Phất mãnh quay đầu lại. Phát hiện vô chi giới phần ngoài trong hư không đột nhiên nhiều ra tới vô số căn cần cùng dây. Đằng, loại này biến cố hoàn toàn không ở hắn dự tính giữa, hắn không ngừng huy kiếm phách chém. Ino vẫn luôn duy trì đối vũ trụ thụ câu dẫn trạng thái. Phất điên cuồng phách chém. Vũ trụ thụ căn cần càng chém càng nhiều, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngươi như thế nào sẽ khống chế vũ trụ thụ? Hắn khuôn mặt thượng ổn trọng toàn bộ biến mất. Ở Ino chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Ném ra trong tay xúc thế đã lâu trường kiếm, Ino thân thể bị đục lỗ. Thanh kiếm này chung chất chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ là nháy mắt, liền đem thân thể của nàng xé nát, phất ngưng thần nhìn về phía tả hữu. Khóe miệng tươi cười vừa mới hiện lên. Ino liền từ bên kia đi ra. Xem ra ngươi cũng không có dung hợp đâu tiền bối ký ức. Thế nhưng không biết chúng ta Mộc Diệp nổi tiếng nhất nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Vô số căn cần cùng dây đằng quấn quanh trụ phất tay chân. Vũ trụ thụ là có ý thức. Nhưng tựa như vua của vạn vật giống nhau. Này cây đại thụ đồng dạng có chứa thiên đạo thức vô tình. Nó cảm tạ phất làm chính mình trọng sinh. Nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình năng lượng bị lấy đi. Lúc này rậm rạp mà quấn quanh trụ cái này ăn trộm. Căn cần càng là đâm vào thân thể hắn. Cùng với ào ạt thanh âm. Bị ăn trộm năng lượng lấy máu cùng sinh mệnh lực vì môi giới bị mạnh mẽ rút về. Đáng thương ra hòa. Ăn giấc ngàn thu đi. Ino đình chỉ nhẫn thuật. Tùy ý căn cần lôi kéo thây khô giống nhau phất rời đi vô chi giới. Phất thực lực không kém. Chỉ là hắn quá lòng tham. Ý đồ khống chế những cái đó căn bản là không thuộc về chính mình năng lượng. Lúc này mới bị Ino nhẹ nhàng đùa chết bên kia. Heo heo bằng vào thể trọng ngồi đã chết khắc khắc điều. Đem cứt chim đều áp ra tới. Mệt đến thở hổn hển, ngẩng đầu, thực bất thiện nhìn chằm chằm Ino, trở về thỉnh ngươi uống ăn cô canh. Một chén lớn, heo heo đặc biệt nghiêm túc, nhấp miệng hai đại chén. Sủng vật heo còn lắc đầu tam đại chén. Không thể lại nhiều. Thành giao. Ta cho ngươi viết tờ giấy. Nhớ rõ. Không được bán manh nhiều muốn a. Thôn hiện tại tài chính cũng thực khó khăn. Ino dùng bảy đại mục Hokage danh nghĩa. Viết chương ghi chú. Ý bảo heo heo hồi thôn tìm yêu tế tên Koharu lão thái thái muốn ăn cô canh đi thôi. Nàng giải trừ thông linh thuật. Phản hồi vô chi giới, địch nhân chủ mưu đã bị ta xử lý. Bất quá gia hỏa này có được bất tử chi thân. Vua của vạn vật bệ hạ ngươi xem. Nàng đem hợp thể Yamasu từ thời gian bẫy dập trung ném ra tới, vua của vạn vật vẫn là thực suy yếu. Lúc này nhìn đến hợp thể Yamasu, dại ra 2 giây, mới hiểu được Ino dụng ý, vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả tay nhỏ vung lên. Siêu cấp thần long giao cho bất tử chi thân cũng không ngăn trở mạt sát. Hợp thể Yamasu bị vua của vạn vật từ căn nguyên chỗ lau đi. Mặt đến sạch sẽ, Ino năm ngón tay nắm chặt. Broly cùng với không gian mê cung cùng nhau hóa thành mảnh nhỏ, đại thần quan ở vua của vạn vật sau. Khi an toàn, tự mình ra tay, Ino cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào. Vị này liền chém đứt vũ trụ thụ. Đại thụ không cam lòng trầm luân. Ở cuối cùng thời khắc phát ra chấn động toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống giận. Nhưng ở đại thần quan Vân Đạm Phong khinh một kích hạ. Vẫn là hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ, lực chi đại hội cũng không có quyết ra cuối cùng người. Thắng, đại thần quan hướng siêu cấp thần long hứa nguyện. Đem bị lau đi kia 6 cái vũ trụ khôi phục nguyên trạng, thần hủy diệt. Giới vương thần tề tụ một đường. Chờ đợi chính mình cuối cùng vận mệnh, đại thần quan ở đối với vua của vạn vật sau khi gật đầu. Lại nhìn Ino liếc mắt một cái. Ino giơ tay. Ý bảo ngài thỉnh, đại thần quan phiêu phù ở giữa không trung. Mắt nhìn rất nhiều thần linh. Cùng với một chúng tới tham gia lực chi đại hội chiến sĩ, hắn bình tĩnh mà nói. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Đa nguyên vũ trụ có thể cất chứa bất đồng thanh âm. Có thể chịu tải bất đồng phát triển phương hướng. Lực chi đại hội tôn chỉ chính là bày ra trí tuệ sinh mệnh lực lượng. Nhưng trên thực tế, trí tuệ sinh mệnh lực lượng nơi phát ra với các mặt. Không thể nói nhập làm một, vua của vạn vật nhẹ nhàng gật đầu. Đại thần quan nói đúng, Ino phát hiện chư thần ánh mắt đều nhìn về phía chính mình. Cũng đi theo gật đầu. Ngoặc kép, im cũng, ta là nói. Ân, đại thần quan nói đúng, đại thần quan tiếp tục nói. Lần này vũ trụ thụ sự kiện công bố một đạo lý. Văn minh có thể trở nên nhiều hết mức nguyên một ít. Chúng ta không riêng phải có thành lập văn minh vũ trụ trí tuệ. Cũng muốn có bảo hộ văn minh vũ trụ lực lượng, vua của vạn vật thật cao hứng. Nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại thần quan nói được thật tốt quá, mắt thấy chư thần đều đặc biệt trầm mặc. Ino chỉ có thể đi theo chụp hai cầm trường. Ngoặc kép, ân ân, nói được giỏi quá, đại thần quan một phen thao thao bất tuyệt. Gần như tương đương là vua của vạn vật chiếu cáo tội mình, vua của vạn vật phía trước thích đệ 1, đệ 12, đệ 5, đệ 8 vũ trụ xác thật thực văn minh. Nhưng ở Phất, Yamasu cùng Broly xông tới thời điểm, gần như không có nhiều ít chống cự chi lực. Vài vị giới vương thần cùng thần hủy diệt mỗi ngày cân nhắc làm ruộng. Cân nhắc văn minh vũ trụ sự, đều đã quên như thế nào chiến đấu. Đối mặt cường địch. Bọn họ sức chiến đấu quả thực thấp đến không thể tưởng tượng, nếu là không có Ino một mình ngăn lại. Phất bọn họ, này đó thần linh đến lúc đó sẽ bị chết rất khó xem, đa nguyên vũ trụ văn minh đương nhiên yêu cầu. Nhưng không thể đi cực đoan, đều biến thành văn nhã người. Đánh nhau sự làm ai đi làm. Văn võ gồm nhiều mặt, hai cái đùi đi đường. Đây mới là chân chính ổn định và hòa bình lâu dài, vua của vạn vật hạ thấp hắn cái kia 7 cấp văn. Minh bình quân chỉ số tiêu chuẩn, hắn cấp chư thần chính thức hạ đạt mệnh lệnh. 1 vạn năm sau, lại lần nữa cử hành lực chi đại hội. Văn minh bình quân chỉ số không có đạt tới 4 cấp vũ trụ cần thiết tham gia, tại đây 1 vạn trong năm. Phía trước thượng phong thần bảng những cái đó chiến sĩ có thể tự do lựa chọn. Ở bọn họ thọ mệnh sau khi kết thúc, có thể lựa chọn đi địa phủ ăn giấc ngàn thu, cũng có thể lựa chọn đi đảm nhiệm tân thần linh, Son Goku không có phong thần, mà là đạt được đại thần quan yêu ái. Tựa hồ có thu hắn đương nhi tử ý tứ, Jiren cùng Frieza đều đạt được thần hủy diệt truy phong, trở lại. Khi chi sáo, Ino thanh trừ vũ trụ thụ đối rất nhiều thời gian tuyến ảnh hưởng, Hinata đoan lại đây một ly trà. Hỏi, cho nên, lực chi đại hội cuối cùng liền như vậy kết thúc sao? Ino nắm lấy tức phụ tay, gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng kết cục có điểm không tưởng được, nhưng lực chi đại hội xác thật là kết thúc. Kế tiếp, đa nguyên vũ trụ khẳng định sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại, Hinata cùng nàng song song, ngồi ở cùng nhau, như vậy. tương lai sẽ trở nên càng tốt sao? Ino cười nói, tương lai không về ta quản. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ hiện tại là được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.